Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chính mình cùng Lộ Na hai cái tự hoàn toàn vậy là đủ rồi. Vèo. Chỉ là một cái lập lòe, Hạ Bình cùng Lộ Na tự xuất hiện ở đằng kia chiếc màu đen phi thuyền phụ cận, bởi vì vô tướng mặt nạ quan hệ, đem bọn hắn khí tức trên thân cùng hư không chấn động đều ẩn nặc nhâm gì ác ma cũng phát hiện không được hành tung của bọn hắn. Hắn trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn xem cái này chiếc hung ác ác ma phi thuyền. Tới trước cái ra oai phủ đầu A. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức liền từ trên người lấy ra địa ngục chi mâu. Hắn nắm chặt căn này màu đen trường mâu, toàn thân cao thấp khổng lồ pháp lực quán thâu đi vào, lập tức tự hướng phía chiếc phi thuyền này ném đi qua. Xíu, u u. Trong nháy mắt, căn này địa ngục chi mâu hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, tản mát ra mây đen lạ thường hủy diệt khí tức, tựa như một đạo hủy diệt thần quang giống như, phá toái hư không, trực tiếp tự hướng phía cái kia chiếc phi thuyền đuổi giết đi qua. Màu đen trên phi thuyền, phần đông ác ma đều là vô cùng hưng phấn, tự hồ huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào lên rồi. Cạc cạc. Tự hồ còn có 2 vạn năm ánh sáng có thể đến cái kia nhiên thiêu địa ngục rồi. Thật sự là hưng phấn a, không biết cùng cái kia có được ma thần huyết mạch ác ma chém giết là cái gì cảm giác. May mắn vẫn chỉ là thiếu niên thời kỳ, nếu như là trưởng thành lời mà nói, sợ là chúng ta ngay cả mặt mũi đối với tư cách của nó đều không có. Nếu như lần này chúng ta có cơ hội có thể đem cái kia có được ma thần huyết mạch ác ma giết chết, dù cho phóng nhãn toàn bộ địa ngục thế giới, đều là một kiện đáng giá khoác lác sự. Đúng rồi. Nếu như làm thịt vị kia ác ma lĩnh chủ về sau, còn lại ác ma làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đương nhiên toàn bộ giết, bất quá là cấp thấp địa ngục vị diện phế vật mà thôi, chẳng lẽ còn lưu lại lãng phí lương thực hay sao? Thật sự là buồn cười. Không không không, hay là bắt đứng lên đi, con muỗi tuy nhỏ, tốt xấu coi như là có chút thịt, đem chúng buôn bán đi ra ngoài, coi như là một số không sai tài phú. Hoàn toàn chính xác. Có thể lợi nhuận một điểm tựu là một điểm, gấp gió thành bão nha. Phần đông ác ma nghị luận nhau nhau, phát ra khạch khạch sờ tiếng cười. Dựa theo phi thuyền tốc độ, đoán chừng không cần nửa ngày thời gian, có thể đến nhiên thiêu địa ngục, đến lúc đó chúng tất nhiên sẽ đại khai sát giới, lại để cho đám kia cấp thấp địa ngục vị diện ác ma nhìn xem đến từ trung đẳng địa ngục vị diện ác ma khủng bố. Viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ thì là ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng, vẻ mặt bình tĩnh, cao cao tại thượng, tự hồ cái gì đó đều tại nó nắm giữ trong đó, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý. Dựa theo ý nghĩ của nó, chính mình vì đối phó ác ma kia, giúp toàn bộ lực lượng, thậm chí ngay cả mình vị này viễn cổ ác ma đều xuất thủ, tiểu tử kia không có bất tử đạo lý. Đợi một chút. Bỗng nhiên tầm đó, viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ tóc gáy dựng lên, nó cảm nhận được xa xa một cổ sát cơ trí mạng tập kích mà đến, lại để cho linh hồn của nó đều bay lên rồi lớn lao báo động. Nhanh, nhanh quay đầu, đem phi thuyền quay đầu, có địch nhân tập kích. Viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ gầm lên một tiếng, sắc mặt dữ tợn. Cái gì? Nghe nói như thế, mặt khác ác ma hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Một giây sau, một đạo màu đen lưu quang đuổi giết mà đến. Đông. Chỉ là một kích, cổ lực lượng này do Lý ra ngoài, lập tức tự xỏ xuyên qua rồi cái này chiếc màu đen phi thuyền, đem trọn chiếc phi thuyền đều tê liệt rồi, như là dưa hấu giống như, bị triệt để đánh bại. Một so sánh không may trung cổ ác ma đứng tại trong phi thuyền ương, lập tức đã bị đạo này màu đen lưu quang xỏ xuyên qua, cả người đã bị oanh kích được đã bay đi ra ngoài. Cuối cùng nó cả người đã bị đính tại xa xa một khối đang tại trôi nổi thiên thạch ở trên, nó liền tiếng kêu thảm thiết đều không có biện pháp phát ra, cả người bị đánh bạo, linh hồn đều bị cổ lực lượng này tê liệt. Một tiếng ầm vang, cái này chiếc màu đen phi thuyền cũng không chịu nổi cổ này hủy diệt tính lực lượng, thoáng cái tự chia năm xẻ bảy, tựa như pháo hoa bình thường muốn nổ tung lên, bộc phát ra đáng sợ năng lượng. Sưu sưu sưu. Những này ác ma vội vàng không kịp chuẩn bị, thoáng cái đã bị phi thuyền bạo tạc nổ tung uy lực quanh được đã bay đi ra ngoài. Hư không trong đó, cũng lập tức xuất hiện đám ác ma rậm rạp chằng chịt thân ảnh, chúng giờ phút này là vừa sợ vừa giận. Là ai lá gan như vậy mập rõ ràng dám tập kích chúng ta các lốt địa ngục ác ma? Có biết hay không chúng ta là viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ thủ hạ, rõ ràng dám ra tay với chúng ta, là muốn chết hay sao? Lăn ra đây, lập tức cho chúng ta lăn ra đây, nếu không nhất định cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Chết tiệt hỗn đảng ác ma, rõ ràng dám ra tay với chúng ta, các ngươi quả thực là chán sống. Là chán sống biết không? Phần đông ác ma vừa sợ vừa giận, quả thực là phổi đều tức điên rồi, chúng vốn ở cái địa phương này đi thuyền phải hảo hảo đấy, nhưng lại tao ngộ đến rồi đột nhiên tập kích, lại để cho một bộ phận ác ma bị phi thuyền bạo tạc nổ tung cho tươi sống nổ chết. thậm chí còn có một đầu trung cổ ác ma bị đinh chết ở thiên thạch ở trên, quả thực là chết tổn thương thảm trọng. Đều còn chưa bắt đầu tiến công nhiên thiêu địa ngục đâu rồi, rõ ràng tự tao ngộ đến rồi như vậy tổn thương, thử hỏi chúng làm sao có thể tiếp nhận. Sưu sưu sưu. Đúng vào lúc này, Hạ Bình cùng Lộ Na hai người theo hư không đi ra, cứ như vậy thoải mái xuất hiện tại đây bầy ác ma trước mặt. Cái gì? Địch nhân mới hai cái. Nhìn thấy Hạ Bình hai người xuất hiện thời điểm, bọn này ác ma đều mộng rồi, chúng hoàn toàn không nghĩ tới dám can đảm tập kích phi thuyền người rõ ràng cũng chỉ có hai cái mà thôi. Hơn nữa một cái trong đó là trung cổ ác ma cảnh giới, một cái khác là cận cổ ác ma cảnh giới, so về chúng cái này khi ác ma đại quân lực lượng mà nói, quả thực là nhược nhỏ đến thương cảm. Cứ như vậy hai cái củi mục, cũng dám trực diện chúng cái này chi ác ma đại quân, dám can đảm tại lão hổ trước mặt yêu tu, cái này hai cái khốn nạn lá gan thật sự là quá mập rồi. Ngươi là nhiên thiêu địa ngục nhiên thiêu lãnh chúa. Giờ phút này, viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ hé mắt, gắt gao chầm chầm vào Hạ Bình, nó rõ ràng cảm giác đến như vậy quen thuộc khí tức. Tự là tiểu tử này ngay trước mặt tự mình, giết chết chính mình tôi tớ âm ảnh ma an tư ngã nhĩ, nhưng là nó hoàn toàn không nghĩ tới tiểu tử này rõ ràng to gan lớn mật đến loại trình độ này. Biết rất rõ ràng chính mình cái viễn cổ ác ma dẫn đầu đại quân xuất hiện ở chỗ này, chính là vì tiêu diệt nhiên thiêu địa ngục, giết chết cái này nhiên thiêu ma, cướp đoạt đối phương trên người ma thần huyết mạch. Có thế ngay cả như vậy, tiểu tử này không chỉ không có chạy trốn, ngược lại y nguyên trắng trợn xuất hiện tại nó trước mặt, chuyện này quả thực tự là một kiện không thể tưởng tượng sự. Cái gì? Tiểu tử này tự là có được ma thần huyết mạch nhiên thiêu ma. Không phải nói, trước kia hắn chỉ là cận cổ cảnh sao? Như thế nào thoáng cái tự tấn thăng đến rồi trung cổ cảnh? Tiến hóa tốc độ thật sự là quá nhanh, mới đi qua bao lâu thời gian a, rõ ràng tự lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, bước vào trung cổ cảnh, quả thực thật giống như không có cổ chai đồng dạng. Quả nhiên là ma thần huyết mạch ác ma, thiên phú quả thực là không ma năng địch, nếu một lần nữa cho nó một thời gian ngắn phát triển lời mà nói, đây chẳng phải là rất nhanh có thể trở thành viễn cổ ác ma, thậm chí là quá cổ ác ma. Nghe được chính mình lãnh chúa áo đức Lý Kỳ lời mà nói, phần đông đám ác ma nghị luận nhau nhau, chúng con mắt lộ ra một tia tinh quang, nhìn từ trên xuống dưới Hạ Bình, lập tức sợ hãi thán phục không thôi. Chúng biết rõ cái này có được ma thần huyết mạch nhiên thiêu ma chỉ là cận cổ cảnh ác ma mà thôi, nhưng là bây giờ rõ ràng tấn thăng đến rồi trung cổ cảnh, trong đó cách xa nhau cũng không có bao lâu thời gian, rõ ràng tự tấn chức rồi, thật sự là thật bất khả tư nghị. Nếu như không phải cái này tình báo là lãnh chúa áo đức Lý Kỳ truyền ra đấy, chúng đều không thể tin được chuyện này tính là chân thật. Viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ, ngươi thật lớn mật, rõ ràng dám dẫn đầu đại quân, xâm lấn ta nhiên thiêu địa ngục lãnh thổ, ngươi cũng đã biết chính mình phải bị tội gì. Lập tức thúc thủ chịu trói, nhẫn cổ tự lục, bổn vương tự thứ cho ngươi vô tội, nếu không hôm nay ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, đã minh bạch không có. Hạ Bình đứng chắp tay, trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn xem cái này viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ. Đánh rắm, ngươi cho là mình là ai, rõ ràng dám như vậy di khí sai sử cùng bản lĩnh chủ nói chuyện. Nghe nói như thế, viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ quả thực là chọc tức, chính mình thế nhưng mà đường đường viễn cổ ác ma, lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc tồn tại, cho dù ở trung đẳng địa ngục vị diện, cũng là lãnh chúa y hệt ác ma. Tiểu tử này dù cho trong cơ thể có được ma thần huyết mạch, nhưng là nhiều lắm thì trung cổ ác ma mà thôi, một cái hạ vị ác ma cũng dám đối với chính mình như vậy trung vị ác ma như thế ương ngạnh hung hăng càng quấy, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Nó cảm giác mình chính là một cái cao cao tại thượng quan viên, tay cầm quyền hành, lại bị một cái rác rưởi đồng dạng tên ăn mày bình dân quát lớn, quả thực tự là tại ở trước mặt đánh mặt của nó. Một cổ lửa giận tại ngực của nó khang công tác chuẩn bị. Bản lĩnh chủ vốn còn muốn tiến về trước nhiên thiêu địa ngục tìm ngươi phiền toái, đem ngươi tru sát, nhưng là không nghĩ tới ngươi rõ ràng trì độn, rõ ràng không biết sống chết đi vào bản lĩnh chủ trước mặt, vậy thì trách không được ta rồi. Viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ đằng đằng sát khí, ngươi giết người hầu của ta an tư ngã nhĩ. Đây cũng là tử tội, vậy ngươi tự ngoan ngoãn cầm linh hồn của mình cùng huyết nhục hướng bản lĩnh chủ bồi tội a. Oanh. Vừa dứt lời, viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ lập tức tự xuất thủ, nó căn bản không có ý định cùng Hạ Bình nói nhảm cái gì, thoáng cái liền khiến cho xuất sát thủ, ý đồ đem Hạ Bình đưa vào chỗ chết. Đây cũng là đám ác ma ở giữa chiến tranh, không có gì đúng sai, cũng chỉ có thực lực mạnh yếu. Ác ma thần thông, vương bá quỷ thần quyền. Đây là viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ theo thượng cổ địa ngục di tích đạt được một môn ác ma quyền pháp, tục truyền là đến từ cao đẳng địa ngục vị diện, đến từ vô địch cảnh ác ma truyền thừa, cái môn này quyền pháp tổng cộng có ngũ thức, theo thứ tự là thông thiên, vệ địa, bá vương, minh quỷ, thông thần. Bằng vào cái môn này quyền pháp, nó thường thường lấy yếu thắng mạnh, một đường sát phạt, không biết chiến thắng bao nhiêu ác ma, vương tọa dưới đáy quả thực tự là trắng như tuyết bạch xương, quan hồn khắp nơi trên đất. Sát. Viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ con mắt lộ ra hung tàn chi sắc, lập tức liền khiến cho Xuất Vương Bá Quỷ thần quyền thức thứ nhất cùng thức thứ hai thôn thiên, vệ địa, trong khoảnh khắc nó một quyền đuổi giết đi ra. Tự hồ một quyền này ẩn chứa khủng bố hắc ám vòng xoáy, tựa như một đầu khủng bố hư không quái vật, sinh ra đời rồi hắc động giống như, đem cái này khoảng cách không đều thôn vệ được sạch sẽ, vạn vật diệt tuyệt. Vô số miếng màu đen địa ngục phù văn hội tụ cùng một chỗ, tạo thành hắc động, thôn vệ hết thảy, sở hữu tất cả ác ma đều cảm nhận được một quyền này đáng sợ uy lực, quả thực là kinh hồn tán đảm. Tự hồ chỉ cần nhờ gần cái này nắm đấm, đều bị cắn nuốt được sạch sẽ, liền linh hồn đều không thể chạy đi. Oanh! Trong khoảnh khắc, Hạ Bình cũng xuất thủ, hắn một bước bước ra, quả thực là thiên dao động địa chấn, tự hồ phương viên mấy vạn năm ánh sáng thời không đều đang rung động, sở hữu tất cả địa ngục chi lực đều hội tụ ở bên cạnh hắn. Vô thượng thần thông, địa ngục kim ô trảo. Hắn một trảo tự đuổi giết đi ra ngoài, vận chuyển trong cơ thể địa ngục kim ô huyết mạch chi lực, tự hồ giờ phút này trong cơ thể mỗi một khỏa địa ngục kim ô tế bào đều sôi trào lên, sinh ra đời đáng sợ địa ngục chi lực. Lập tức, một cái màu vàng lực cự trảo đuổi giết đi ra ngoài, tan vỡ hết thảy, bốn phía thời không tự hồ cũng tại đây một dưới móng mặt nhau nhau sụp đổ, khắp nơi bạo tạc nổ tung cùng nát bấy. Vô số ác ma đều là kinh hãi không thôi, tại đây một dưới móng mặt, chúng cảm giác mình thật giống như ma thần dưới móng đồ ăn giống như, chỉ cần bị đánh trúng, bất kể là cái gì thân thể, đều bị xé thành phá thành mảnh nhỏ, hài cốt không còn. Một trảo này tự hồ ẩn chứa tan vỡ vạn pháp vĩ đại chi lực. Đông đông đông. Nắm đấm cùng cự trảo đụng vào nhau, như là hai vì sao bóng kịch liệt va chạm tại giống như, cũng giống như là trăm ngàn vạn tòa siêu cấp núi lửa đồng thời bạo tạc nổ tung, phấn toái chân không. Một cổ khủng bố năng lượng khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng đánh bay đi ra ngoài, phụ cận rất nhiều ác ma, coi như là trung cổ cảnh ác ma cũng là không chịu nổi như vậy bạo tạc nổ tung uy lực, thoáng cái đã bị đánh bay ra ngoài. A a a. Tất cả ác ma vội vàng không kịp chuẩn bị, phát ra thê lương kêu thảm thiết, máu tươi đầm đìa. Chúng không chịu nổi như vậy thời không bạo tạc nổ tung uy lực, cả người đều bị nổ chia năm xẻ bảy, may mắn chúng có bất hủ chi thân thể, nếu không vừa rồi một kích này, cũng đủ để đem chúng triệt để đánh chết, toàn thân cao thấp đều bị chấn thành phấn vụn, hài cốt không còn cái chủng loại kia. Chính là một đầu trung cổ ác ma mà thôi, rõ ràng có thể đỡ nổi bản lĩnh chủ vương bá quỷ thần quyền, nói đùa gì vậy? Viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ sắc mặt dữ tợn. Nói thật, hiện tại không có ai so nó nội tâm càng thêm rung động rồi, lẽ thường mà nói chính mình thế nhưng mà viễn cổ ác ma, lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc, thực lực so về trung cổ ác ma không biết cường đại bao nhiêu. Nó giơ tay nhấc chân tầm đó, đều có thể tê liệt mấy chục trong đó cổ ác ma, quả thực là tung hoành vô địch. Nhưng là đối mặt cái này nhiên thiêu ma một trảo, tự hồ tan vỡ thời không, mơ hồ ẩn chứa tê liệt hư không mũi nhọn chi lực, tan vỡ vạn pháp địa ngục bổn nguyên chi lực. Rõ ràng liền nó như vậy quyền pháp đều có thể dễ dàng phá giải. Lại để cho công kích của nó phí công mà phản, cái này thì như thế nào không cho nó cảm thấy khiếp sợ, việc này quả thực là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Chẳng lẽ nói có được ma thần huyết mạch ác ma tựu là như thế biến thái, dù cho hiện tại gần kề trung cổ cảnh, cũng có thể kịch chiến viễn cổ hay sao? Địa ngục chính giữa rõ ràng có như thế vớ vẩn sự tình, nói đùa gì vậy a? Áo đức Lý Kỳ, cũng chỉ có chút bổn sự ấy, cũng muốn đến báo thù, tàn sát ta nhiên thiêu địa ngục, ngươi thật sự là có chút không biết tự lượng sức mình rồi. Đến tục cùng là ai cho ngươi như vậy dũng khí, còn không tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói? Hạ Bình thản nhiên nói. Nhiên thiêu ma, ngươi quá cuồng vọng rồi, viễn cổ ác ma khủng bố ngươi căn bản không biết, chỉ là vận khí tốt, có được ma thần huyết mạch mới sinh ra đời ác ma mà thôi, rõ ràng cũng dám tại bản lĩnh chủ trước mặt nói khoác không biết ngượng. Bản lĩnh chủ chém giết rồi mấy chục ức năm, không biết kinh nghiệm bao nhiêu chiến tranh, chỉ bằng ngươi như vậy ác ma tiểu quỷ, cũng muốn liều lĩnh, ngươi đây là nằm mơ. Viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ nổi giận, lập tức nổi giận, chính mình rõ ràng bị nhỏ như vậy quỷ ác ma khinh thường đến loại tình trạng này, quả thực là mất hết thân là viễn cổ ác ma mặt mũi. Nó chịu không được như vậy sỉ nhục. Vương bá quỷ thần quyền đệ tam thức, bá vương. Một quyền này tự hồ hội tụ áo đức Lý Kỳ vô thượng ý chí, đó là tiếp xúc rồi mấy chục ức năm bá vương chi khí, coi như là thời không pháp tắc cũng là không cách nào ngăn cản, cao hơn hết thảy. Tối tâm trong đó. Một quyền này tự hồ có thế chấn nhiếp nhân tâm, sinh ra rất mạnh linh hồn chấn nhiếp chi lực. Rõ ràng còn không có xuất thủ, nhưng lại có độc bá thiên hạ ý chí cùng lực lượng, phản phất bốn phía hư không vô số địa ngục pháp tắc đều nghe theo rồi nó hiệu lệnh. Cho nên không nghe tòng mệnh làm đấy, đều là bạn thần nghịch tặc. Dùng áo đức Lý Kỳ thân thể làm trung tâm, cũng sinh ra tuyệt đối bá vương lĩnh vực, quân muốn thần chết thần không thể không chết. Ân. Hạ Bình cũng có thể cảm giác đến một quyền này đáng sợ. Tự hồ thân thể của mình bốn phía vũ trụ pháp tắc đều cứng lại mà bắt đầu, chính mình không cách nào điều động phụ cận chút nào địa ngục bổn nguyên chi lực. Từng tòa tựa như núi lớn y hệt áp lực nghiền áp mà đến, tự hồ muốn hắn triệt để trói buộc mà bắt đầu, lại để cho hắn không thể động đậy. Đông. Thế nhưng mà trong khoảnh khắc, hắn vận chuyển trong cơ thể khổng lồ pháp lực, chính đại tử phủ không gian pháp lực chấn động, tựa như biến cả bình thường mênh mông, khuếch tán bốn phía, cổ này không gì sánh kịp lực lượng, lập tức tự làm vỡ nát bá vương lĩnh vực. Cổ lực lượng này quả thực là vượt quá hết thảy, tựa như một đầu thần tượng trấn áp địa ngục, tê liệt hư không, coi như là bá vương cũng ngăn cản không nổi cổ này phá toái hư không vĩ đại lực lượng. Hắn phát sau mà đến trước, một quyền đuổi giết, rung lên, bạo một phát. Tuyệt học, Dương Thần Quyền. Trong cơ thể ở trong chỗ sâu kim ô chi hỏa, địa ngục chi hỏa, tánh mạng chi hỏa, nghiệp lực chi hỏa, thiên sử chi viêm, quái vật gây hạn hán chi hỏa vân, vân, đợi một tí thiên địa dị hỏa hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành một quyền. Một vòng màu vàng mặt trời muốn nổ tung lên, kinh thiên động địa. Oanh. Trong nháy mắt, một quả thái dương tại lúc này nổ tung, sinh ra khủng bố lực phá hoại, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài, tự hồ giờ khắc này phụ cận mấy ngàn năm ánh sáng thời không pháp tắc đều bị nát bấy rồi, triệt để phá hủy, hóa thành hỗn độn. Đông. Chuyển cổ ác ma áo đức lý kỳ bá vương lĩnh vực lập tức đã bị tê liệt, cổ này đáng sợ sóng xung kích, thoáng cái liền đem áo đức lý kỳ thân thể cao lớn đánh bay đi ra ngoài. Không không không. Tất cả ác ma ở đâu nghĩ đến đến sẽ phát sinh khủng bố như thế chấn động, chúng vội vàng không kịp chuẩn bị, thoáng cái đã bị cái này khỏa thái dương bạo phát đi ra dị hỏa chi lực đốt cháy. Chỉ là một cái hô hấp. Tự có ngàn vạn đầu bất hủ ác ma bị đốt sống chết tươi, hóa thành tro tàn. Phương viên mấy ngàn năm ánh sáng, đều có từng đám hỏa diễm đang khắp nơi đốt cháy, tự hồ đem phiến khu vực này đều biến thành một cái biển lửa giống như, tạo thành tuyệt đối hỏa diễm cấm khu. Khủng bố nhiệt độ cao, đem hết thảy vật chất đều triệt để bốc hơi cùng hóa khí. Nhiên thiêu ma, cho ta chết. Thế nhưng mà tại nơi này nháy mắt, viễn cổ ác ma áo đức lý kỳ tự hồ tránh thoát một quyền này, thân hình lập lòe, xuyên toa hư không, tự hồ nó thân thể cao lớn dung nhập rồi hư không ở trong chỗ sâu, vô hình vô ảnh. Vương bá quỷ thần quyền thức thứ tư, minh quỷ. Một quyền này tự hồ trào vào hư không, cùng vạn vật, cùng hư không đều tạo thành giống nhau chấn động, phản phất minh quỷ chi thân thể giống như, dễ dàng hư hóa, dung nhập bốn phương tám hướng không gian chính giữa. Coi như là tinh thông thời không pháp tắc trung cổ thánh nhân, cũng là phát giác không xuất một quyền này từ chỗ nào cái địa phương đánh tới. Có thể nói, đây là cực hạn ám sát quyền pháp, có thể theo hư không ở trong chỗ sâu, bốn phương tám hướng tập sát mà đến, hơn nữa tốc độ cũng sắp đến rồi cực hạn, lại để cho viễn cổ cảnh ác ma đều chưa hẳn có thể phát giác đến. Bằng vào cái này thức thứ tư quyền pháp, viễn cổ ác ma áo đức lý kỳ cho dù ở các lốt địa ngục trong đó, cùng rất nhiều viễn cổ ác ma lĩnh chủ tranh phong, cũng có thể chiếm cứ thượng phong. Vô số ác ma đều là sợ hãi bị viễn cổ ác ma áo đức lý kỳ ở trên hư không ám sát, cách không một quyền đánh chết. Tứ quý giao thế. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, hắn cũng không cần biết rõ viễn cổ ác ma áo đức lý kỳ ở địa phương nào, cách không một quyền đuổi giết đi ra ngoài. Oanh. Trong khoảnh khắc, một tòa cực lớn thời không cối xoay đuổi giết đi ra, xuân hạ thu đông bốn mùa thời không chi lực đang không ngừng luân chuyển, bóp méo cái này khoảng cách không pháp tắc. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm. Phương viên mấy vạn năm ánh sáng thời không pháp tắc đều bị bóp méo, như là một tòa cực lớn thời không cối xoay trấn áp hết thảy, không chỗ nào không có. A. Một giây sau, viễn cổ ác ma áo đức lý kỳ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nó cái kia thân thể cao lớn lập tức từ đằng xa hư không rơi xuống đi ra, tự hồ rốt cuộc không cách nào ẩn nấp ở trên hư không chính giữa. Tại vừa rồi cái kia tứ quý giao thế, thời không vặn vẹo, luân hồi xoay tròn trong quá trình, thân thể của nó nhận lấy thời không chi lực xoắn vết. Coi như là minh quỷ chi thân thể cũng không chịu nổi. Nó cái kia cường hoành viễn cổ ác ma thân hình cũng không chịu nổi thời không chi lực xoắn vết, lập tức đã bị đả thương nặng, tự hồ thân thể xuất hiện rậm rạp chằng chịt thời không vết thương. Nếu như không phải nó thấy tình thế không ổn, lập tức theo hư không ở trong chỗ sâu chạy ra, chỉ sợ vừa rồi một quyền kia, cũng đủ để đem nó cái kia viễn cổ ác ma thân hình cùng linh hồn đều triệt để xoắn vết, vĩnh viễn chôn ở tại thời không cuối cùng. Chết tiệt tiểu quỷ, đây đều là ngươi bức ta đấy, là ngươi bức ta đấy. Lão tử muốn cho ngươi chết, cho ngươi chết, cho ngươi chết không có chỗ chôn a. Viễn cổ ác ma áo đức lý kỳ nổi giận, triệt để nổi giận. Giờ phút này nó cũng liều lĩnh rồi, trên người tuôn ra hủy diệt tính khí tức, hiển nhiên nó lần này động tức giận, muốn đem Hạ Bình triệt để trấn giết tại đây phiến hư không trong đó, muốn sử xuất ẩn giấu thủ đoạn. Vương bá quỷ thần quyền thức thứ năm, thông thần. Viễn cổ ác ma áo đức lý kỳ trên người tràn ngập khủng bố sát khí, theo hắn trong cơ thể ở trong chỗ sâu tuôn ra khổng lồ địa ngục bổn nguyên chi lực. Tự hồ câu thông rồi phương viên mấy ngàn năm ánh sáng hư không. Đông. Nó một quyền đuổi giết mà đến, giờ phút này cái này phiến hư không đều phát nổ ra, vô số địa ngục pháp tắc hội tụ tại đây một quyền ở trên, tự hồ nó sau lưng có một ma thần hư ảnh tại sinh ra đời, tản mát ra vô cùng uy áp. Tựa hồ một quyền này câu thông mà đến thượng cổ ma thần, ẩn chứa cường hoành vô cùng tạo vật pháp tắc, tràn ngập nồng đậm tạo vật chi khí, đến mức sở hữu tất cả vật chất đều bị tạo vật chi khí ăn mòn, cải biến. Trong khoảnh khắc, phương viên mấy ngàn năm ánh sáng hư không tựa hồ cũng nát bấy rồi, giống như là một ma thần nghiền áp xuống tới, phô thiên cái địa, tựa hồ không có bất kỳ góc chết. Ân. Hạ Bình cảm nhận được chính mình toàn thân cao thấp khí cơ đều bị một quyền này đã tập trung vào, phản phất chính mình bị một thượng cổ ma thần nhìn thẳng rồi giống như, bốn phương tám hướng hư không pháp tắc chi lực nghiền áp mà đến. Tựa hồ giờ khắc này, chung quanh sở hữu tất cả hư không pháp tắc đều là địch nhân của mình, hướng phía chính mình nghiền áp, cơ hồ là không chỗ có thể trốn, như là bị ma thần nhìn chằm chằm vào kẻ đáng thương. Phản phất một giây sau thân thể của mình cùng linh hồn đều bị triệt để đánh bại giống như, hiển nhiên viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ đã triệt để tức giận rồi, thiêu đốt huyết mạch của mình, phát huy ra bản thân thực lực gấp 10 lần công kích, khiến cho một quyền này siêu việt sở hữu tất cả, không chỗ có thể trốn, bỏ qua không gian, tập trung khí cơ. Vì giết chết chính mình, viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ tình nguyện thiêu đốt linh hồn của mình, tổn thất linh hồn bổn nguyên, có thể nghĩ viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ đối với hắn giờ phút này hận ý, quả thực là hận thấu xương, trừ chi cho thống khoái. Bất quá Hạ Bình trên mặt nhưng lại vô cùng lạnh nhạt, bất vi sở động. Thái cổ thiên long phù. Vèo một tiếng, Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức từ trên người tự mình móc ra tuyệt phẩm thánh khí Thái cổ thiên long phù. Trải qua long giới một chuyến, Thái cổ thiên long phù đã triệt để khôi phục thời đại thái cổ phong thái, tất cả lực lượng đều khôi phục, tuy nhiên còn không có đạt tới đỉnh phong, thế nhưng không phải bình thường tuyệt phẩm thánh khí có thể bằng được đấy. Ầm ầm. Lập tức, 3000 miếng Thái cổ thiên long phù đồng thời xuất hiện, tự hồ hội tụ thành một đầu khổng lồ vô cùng Thái cổ thiên long, ngang qua mấy ngàn năm ánh sáng, thân hình cực kỳ khổng lồ, tản mát ra khủng bố rồng uy, trấn áp hoàng vũ. Phản phất giờ phút này bất luận cái gì pháp tắc chi lực đều không thể tại đây đầu Thái cổ thiên long trên người lưu lại bất cứ dấu vết gì, nó thân thể khổng lồ bản thân tựu là một tòa mênh mông thế giới, Thái cổ long giới. Đông. Mơ hồ tầm đó, cái này đầu Thái cổ thiên long gào thét một tiếng, quả thực là thấm nhuần tam giới, phương viên mấy vạn năm ánh sáng hư không đều tại sôi trào lên, chấn được rất nhiều ác ma màng tai đau đớn, kêu thảm thiết không thôi. Tất cả ác ma bị chấn được ho ra máu đi ra. Đồng thời một tòa Thái cổ long giới hư ảnh từ trên người nó hàn lâm xuống, nghiền áp cái này phiến hư không, một kích này phản phất là 3000 Thái cổ thiên long đồng thời sử xuất thần thông uy năng, kinh thiên động địa. Cái gì? Viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ giật mình không thôi, nó hoàn toàn không nghĩ tới cái này chết tiệt nhiên thiêu ma rõ ràng còn có như vậy đòn sát thủ, còn có đáng sợ như thế pháp bảo, khiến nó vội vàng không kịp chuẩn bị. Giờ phút này nó tóc gáy dựng lên, tự hồ cảm nhận được trí mạng sát cơ, cùng với vô cùng uy lực, cơ hồ không cách nào ngăn cản. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng điên cuồng đụng vào cùng một chỗ, bốn phía hư không đều tan vỡ rồi, như là đã xảy ra hàng tinh nổ lớn giống như, bốn phía hư không pháp tắc đều bị tan vỡ được sạch sẽ, hóa thành hỗn độn. Liền cái kia tôn ma thần đều bị Thái cổ long giới lực lượng triệt để nghiền áp, tại chỗ đánh bại. A. Viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, bởi vì cổ này đến từ Thái cổ thiên long lực lượng, không thể địch nổi, trực tiếp tự xỏ xuyên qua rồi thân thể của nó, như là một đạo cột sáng tê liệt hư không. Nó thân thể khổng lồ lập tức đã bị đánh bay ra ngoài, máu tươi đầm đìa. Nếu như nó không phải viễn cổ ác ma, lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc, thân thể so tầm thường ác ma cường hoành quá nhiều, chỉ sợ vừa rồi một kích này, nó cũng sẽ bị trực tiếp giết chết. Ân. Rõ ràng không chết. Hạ Bình nhíu mày, hắn ngược lại là có chút kinh ngạc cái này viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ không có bị Thái cổ thiên long phù một kích này giết chết. Xem ra địa ngục chính giữa viễn cổ ác ma, so về hiện thế vũ trụ viễn cổ thánh nhân cường đại không ít. Chỉ cần là thân thể tố chất mà thôi, tự so tầm thường thánh nhân cường đại nhiều lắm, coi như là thần thú chủng tộc đều chưa hẳn so ra mà vượt ác ma. Dù sao những này ác ma đều là đang không ngừng chém giết hoàn cảnh chính giữa lớn lên, tao ngộ đến tầng tầng lớp lớp tập kích, sinh hoạt hoàn cảnh cũng là cực kỳ ác liệt, không có cường đại thân thể tố chất đoán chừng đã sớm nguội lạnh. Bất quá cũng không có sao, một kích đánh không chết, vậy đến lần thứ hai đã kích là được rồi. Hạ Bình vận chuyển Thái cổ thiên long phù, muốn lần nữa khu động cái này tuyệt phẩm đạo khí, đối với viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ triệt để đuổi giết. Đáng chết. Hỗn đản này trên người rõ ràng có lợi hại như vậy ma khí, rốt cuộc là từ chỗ nào đạt được. Viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ ghen ghét được ruột đều lục rồi, tại địa ngục thế giới trong đó, có được ma khí là cực kỳ hiếm thấy sự tình, dù sao đám ác ma không sự sản xuất, cũng chỉ sẽ phá hư, rất khó chế tạo ra pháp bảo loại vật này. Có thể nói thân thể của bọn nó tựu là mạnh nhất pháp bảo. Bất quá coi như là như vậy, cường hoành ma khí y nguyên lại để cho vô số ác ma điên cuồng tranh đoạt, vấn đề là mỗi một kiện ma khí đều giá trị liên thành, cực kỳ hiếm thấy, dù cho nó thân là viễn cổ ác ma đều không có. Đây có lẽ là nó chỗ địa ngục vị diện quá mức cằn cỗi quan hệ, nếu tại cao đẳng địa ngục vị diện lời mà nói, đoán chừng ma khí có thể tùy ý gặp được. Động thủ, cho ta cùng một chỗ động thủ, liên thủ đem cái này đầu nhiên thiêu ma đuổi giết. Giờ phút này, viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ gầm lên một tiếng, đối với thủ hạ của mình hạ đạt mệnh lệnh, hiện tại bằng vào nó một cái lực lượng là không cách nào giết được có được ma khí nhiên thiêu ma rồi, phải lại để cho dưới tay mình xuất thủ, tiêu hao hết cái này nhiên thiêu ma lực lượng mới được. Chỉ cần các loại cái này nhiên thiêu ma trên người lực lượng tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó nó có thể nhẹ nhõm tiêu diệt cái thằng chó này. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chỉ có thể nghe lãnh chúa mệnh lệnh của đại nhân. Đúng vậy, mặc kệ cái này ác ma phải hay là không có được ma thần huyết mạch, nhưng là chúng ta đều là lãnh chúa đại nhân thủ hạ. Cùng một chỗ động thủ đi, ta cũng không tin chúng ta nhiều như vậy ác ma liên thủ, đều diệt không hết cái này nhiên thiêu ma. Nghe được viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ mệnh lệnh, rất nhiều ác ma liếc mắt nhìn nhau, chúng cũng không do dự, dù sao viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ thế nhưng mà thống trị rồi chúng mấy tỷ năm. Chúng căn bản không có đảm lượng cãi lời viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ mệnh lệnh. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, trên trăm tôn trung cổ cảnh ác ma, mấy ngàn tên cận cổ ác ma, 10 vạn tên bất hủ ác ma đồng thời xuất thủ, chúng tựa hồ tạo thành một tòa đáng sợ ác ma đại trận, huyết ma huyền sát đại trận. Lập tức, phương viên mấy vạn năm ánh sáng hư không thoáng cái bao phủ tại đây tòa siêu cấp đại trận trong đó. Bốn phía đều tràn ngập vô cùng vô tận khí huyết sát cùng địa ngục ác ma chi khí. Tự hồ phiến khu vực này lập tức biến thành cực kỳ hiểm ác hung địa, ngưng tụ rồi vô số ác ma lực lượng. Ân. Hạ Bình hé mắt, hắn thoáng cái tự phát hiện mình bị bao phủ tại một tòa địa ngục ác ma đại trận trong đó, bốn phía đều tràn ngập vô cùng khí huyết sát, tự hồ bốn phía đều bị huyết sát sương mù vây quanh. Hơn nữa những này huyết sát sương mù có đủ lấy rất mạnh ăn mòn tính, phản phất có tánh mạng tựa như, lập tức tự bao trùm hắn toàn thân cao thấp huyết nhục. Ý đồ đem toàn thân của hắn đều ăn mòn. Đồng thời tại đại trận trong đó, tất cả huyết dịch ngưng tụ thành ác ma tự hồ theo hư không ở trong chỗ sâu xông ra, tối thiểu ức vạn đầu, phản phất tản mát ra bất tử bất diệt khí tức. Đây là huyết ma. Hạ Bình nhíu mày, hắn dừng lại ở địa ngục thời gian dài như vậy, tự nhiên nhận được trước mắt cái này huyễn hóa ra đến đáy ngọn nguồn là vật gì, chúng chính là đại danh đỉnh đỉnh huyết ma. Những này huyết ma tự hồ theo huyết sát chi địa ngưng tụ ra, chỉ cần huyết hải không diệt. Những này huyết ma sẽ không phải chết, chúng số lượng quả thực tựu là vô cùng vô tận, nhiều vô số kể. Thậm chí mỗi một đầu huyết ma đều có đủ lấy mãnh liệt tính ăn mòn, nếu không cẩn thận trên người xuất hiện một vết thương, đều bị huyết ma xâm lấn thân thể, do đó bị huyết ma chiếm cứ cả người, cơ hồ không cách nào bài trừ. Có thể nói, huyết ma tồn tại cũng là lại để cho rất nhiều ác ma nghe mà biến sắc, sợ hãi không thôi. Thú vị, muốn mượn trợ cái này tòa đại trận, mượn nhờ huyết ma lực lượng đến tiêu hao trên người của ta pháp lực. Hạ Bình thoáng cái tự nhìn ra được cái kia viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ ý định, đối phương ý đồ dùng cái này tòa đại trận đến trấn áp chính mình, dùng đại lượng huyết ma tiêu hao trên người hắn pháp lực. Chỉ cần trên người hắn pháp lực bị tiêu hao hầu như không còn, như vậy hắn tựu là cá trong chậu, không có khả năng lại phản kháng. Không thể không nói, cái này viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ cũng đích thật là đánh rồi tốt bàn tính. Nhưng là bằng vào điểm ấy thủ đoạn nhỏ tự muốn thương tổn đến hắn, cái này viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ cũng là quá ngây thơ rồi. Nghĩ tới đây, Hạ Bình xuất thủ, xuất hiện đi, thế giới chi thụ. Vèo. Trong khoảnh khắc, hắn câu thông rồi chính mình ý thức hải ở trong chỗ sâu thế giới chi thụ, đối với thế giới chi thụ mà nói, những này huyết ma cùng ác ma vân, vân, đợi một tí tà ác sinh vật quả thực tựu là thượng đẳng phân bón. Có thể nói lợi dụng thế giới chi thụ đối phó những này ác ma, cái kia chính là tốt nhất thủ đoạn, võ quyết dày có móng tay nhọn. Ầm ầm. Ở này cái nháy mắt. Thế giới chi thụ thân ảnh thoáng cái tự xuất hiện tại đây phiến hư không trong đó, cái kia to lớn cao ngạo thân thể cao lớn lập tức bao trùm phương viên mấy vạn năm ánh sáng. Một đạo lại một đạo thế giới chi thụ rễ cây thẩm thấu hư không, tự hồ đem cái này phiến hư không đều biến thành thế giới lao lung, sở hữu tất cả thời không pháp tắc giờ phút này đều cứng lại lên. Nó trên nhánh cây lá cây cũng là nhẹ nhàng chập chờn, tản mát ra vô cùng sinh mệnh lực, ở trên cũng hiện lên rậm rạp chằng chịt thế giới phù văn, thâm bất khả trắc, ẩn chứa thế giới pháp tắc khí tức. Một đạo lại một đạo sáng chói lục sắc quang mang xuyên thủng hư không, phản phất giờ khắc này, bị thế giới chi thụ lĩnh vực bao phủ phạm vi, đều triệt để hóa thành thế giới chi thụ lĩnh vực chi địa. Cái này, Lộ Na sắc mặt cũng ngưng trọng lên, dù cho nàng biết rõ cái này gốc thánh thụ là chủ nhân đồ vật, nhưng là nàng cũng có thể cảm giác đến cái này gốc thánh thụ khủng bố, tự hồ so với chính mình đều càng thêm có đủ ma tính, thôn phệ hết thảy. Đáng chết, đây rốt cuộc là vật gì? Không rõ ràng lắm. Chẳng lẽ là địa ngục chính giữa một loại gốc ma cây hay sao? Không có khả năng đấy, nơi này chính là cấp thấp địa ngục vị diện khu vực, như thế nào sẽ ở cái địa phương này xuất hiện ma cây? hỗn đảng, cái này Nhiên Thiêu Ma chẳng lẽ khống chế rồi một cây địa ngục ma cây. Đã xong, chúng ta bị lừa rồi, hỗn đảng này bày ra địch dùng yếu, kỳ thật vụng trộm sớm đã tìm được chỗ dựa, mục đích đúng là muốn chúng ta một mẻ hốt gọn, toàn bộ giết chết, để cho chúng ta trở thành gốc ma cây dinh dưỡng. Nhanh, chạy mau, không thể ở lại đây địa phương các loại chết. Trích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điều ác ma chứng kiến thế giới chi thụ xuất hiện, mỗi người đều là dọa được can đảm đều nứt, cái này gốc đại thụ vừa xuất hiện, lập tức tự nát bấy rồi chúng huyết ma huyền sát đại trận. Một đạo lại một đạo rễ cây, tự hồ dễ dàng tê liệt hư không, đem chúng vất vất vả vả bố trí đi ra huyết ma huyền sát đại trận triệt để tê liệt thành phấn vụn, chia năm xẻ bảy. Có thể nghĩ, chúng giờ phút này sợ hãi. Thông vệ. Hạ Bình ở đâu quản những này đám ác ma hoảng sợ, hắn vận chuyển trong cơ thể pháp lực, câu thông thế giới chi thụ ý chí. Ầm ầm. Trong nháy mắt, thế giới chi thụ rung rung mà bắt đầu, ngàn vạn đạo thế giới chi thụ rễ cây thẩm thấu hư không, tự hồ biến thành sư trưởng mâu giống như, xuyên thủng hết thảy. Tại đây thế giới lĩnh vực trong phạm vi, phản phất đã trở thành thế giới chi thụ tràn săn bắn. Đông đông đông. Lập tức, những này ác ma căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng là không cách nào ngăn cản, một sợi tu tập sát mà đến, dễ dàng tự xuyên thủng rồi chúng ác ma chi thân thể. Hơi chút sinh ra thôn vệ chi lực. Lập tức những này ác ma đã bị hút thành người khô, sở hữu tất cả tinh khí thần đều bị thôn vệ được sạch sẽ, cả người đều hóa thành tro tàn. Chỉ là một kích mà thôi, tự có ngàn vạn ác ma tử vong, tan thành mây khói. Rầm rầm. Mà thế giới chi thụ cũng nhẹ nhàng rung rung, tự hồ cũng dài cao một ít, trên lá cây trên cành cây cũng hiện lên từng vòng kỳ lạ thiên địa pháp tắc đường vân. Tại nó trên nhánh cây dĩ nhiên là ngưng tụ ra từng khỏa thiên địa trái cây. Những điều này đều là cắn nuốt những này ác ma về sau sinh ra đời thiên địa dị quả, tán phát ra trận trận hương khí. Hiển nhiên, tại Hạ Bình tu vi rất nhanh tiến bộ thời khắc, thế giới chi thụ đã ở rất nhanh phát triển. Có thể nói thế giới chi thụ phát triển, cùng Hạ Bình có mật không thể phân quan hệ, có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Trốn. Thấy như vậy một màn, viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ dọa được can đảm đều nứt, nó làm sao không biết chính mình xem như đá đến rồi thiết bản, miến sắt, hỗn đảng này ở đâu là cái gì còn nhỏ ác ma. Căn bản chính là cái cáo già vô sĩ hỗn đảng. Trước kia lộ ra một bộ chính mình thập phần nhỏ yếu bộ dạng, hấp dẫn nó xa như vậy cổ ác ma tới tập kích. Thật tình không biết hỗn đảng này Nhiên Thiêu Ma sớm đã tìm được một cường hoành người hộ đạo, có thể bảo hộ nó cường hoành tồn tại, thế nhưng mà hỗn đảng này tựu là không biểu hiện ra đi ra, hấp dẫn nó mắc lừa. Kết quả nó tự trì độn lọc vào cái này vô sĩ ác ma bẫy rập, không hề nghi ngờ cái này Nhiên Thiêu Ma rõ ràng tựu là giả heo ăn thịt hổ a, là muốn cho cái này gốc ma cây tìm kiếm phân bón. Kỳ thật có người hộ đạo cũng rất bình thường. Muốn biết địa ngục chính giữa cái gì sinh vật đều có ngấp nghé ma thần huyết mạch, ý đồ thôn vệ cường đại ác ma. Cũng có được có tự mình hiểu lấy, nhưng lại nghĩ đến lại để cho lớn lên đấy, có được ma thần huyết mạch ác ma tình hữu nghị cường đại ác ma, chúng thủ hộ như vậy có siêu tuyệt thiên phú ác ma, dĩ nhiên là sẽ trở thành là như vậy ác ma trung thành nhất người ủng hộ. Đến cuối cùng, như vậy người hộ đạo cũng sẽ theo sau cái này ma thần cấp cái khác ác ma đạt được cực lớn chỗ tốt. Thật giống như một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Hiển nhiên, cái này gốc khủng bố ma cây chính là như vậy người hộ đạo. Nếu như nó sớm biết như vậy điểm này lời mà nói, đánh chết nó cũng sẽ không đến cái chỗ này tìm kiếm cái này Nhiên Thiêu Ma phiền toái đấy. Muốn chạy trốn. Hạ Bình hé mắt, hắn ở đâu phát giác không xuất cái này viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ muốn chạy trốn nghĩ cách, hắn tự nhiên không có khả năng sẽ để cho cái này đầu sỏ gây nên chạy trốn. Hắn vận chuyển pháp lực, hư không một ngón tay, vô thượng thần thông, nhân quả chỉ. Cái gì? Viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ tóc gáy dựng lên, nó cảm thấy mình tự hồ bị một thái cổ minh thần nhìn chằm chằm vào giống như, một cổ thần bí tới cực điểm hủy diệt chi lực hướng phía chính mình đuổi giết mà đến. Cổ lực lượng này, có mặt khắp nơi, không chỗ nào không kịp, không chỗ có thể trốn, đây là tất trúng một chiêu, dù cho chính mình chạy trốn tới chân trời góc biển cũng là như thế, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có khả năng, ta thế nhưng mà viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ, làm sao có thể sẽ bị ngươi còn trẻ như vậy ác ma giết chết? Điều đó không có khả năng, lão tử liều mạng với ngươi rồi, chết rồi cũng muốn kéo cái đệm lưng đấy. Viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ gầm lên một tiếng, ác theo gan bên cạnh sinh, vận chuyển trong cơ thể tạo vật pháp tắc, ý đồ chống cự. Đông. Đáng tiếc cái này đã quá muộn, cái này một ngón tay theo nhân quả chi tuyến tập kích mà đến, cứ như vậy điểm tại viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ trên linh hồn mặt, bộc phát đáng sợ nhân quả pháp tắc chi lực. Không. Viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ hét lên một tiếng, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Nó cho rằng là ngạo cường đại thân hình, cùng với cường hoành ác ma thần thông, giờ phút này đều không thể bảo trụ tánh mạng của nó. cái này một ngón tay lực lượng trực tiếp tự oanh kích tại linh hồn của nó ở trong chỗ sâu, xuyên thấu qua cường đại khí lực, công kích được yếu ớt nhất địa phương, thử hỏi nó làm sao có thể ngăn cản. Oanh! Trong nháy mắt, viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ linh hồn tự nát bấy rồi, bị cái này một ngón tay đánh cho chia năm xẻ bảy, khắp nơi nát bấy, một ngụm máu tươi liền từ miệng chính giữa phun tới. Ba thoáng một phát, nó thân thể cao lớn gục ở trên hư không trong đó, một đôi mắt đã mất đi sở hữu tất cả sắc thái, sở hữu tất cả sinh cơ đều từ trên người nó biến mất được sạch sẽ. Viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ, chết. Nhân Đà La Chỉ, quả nhiên lợi hại. Hạ Bình sử xuất cái này một ngón tay, hắn cảm giác mình đối với cái môn này chính mình sáng tạo ra đến vô thượng thần thông Nhân Đà La Chỉ có càng làm sâu sắc khắc lý giải rồi, loại này sờ chi hẳn phải chết, cơ hồ khó giải thần thông lực lượng quả nhiên cường hoành, còn có vô hạn tiềm lực phát triển. Mà một màn này, cũng bị rất nhiều ác ma thấy được, tâm tình của bọn nó cũng triệt để sụp đổ. Không thể nào, lãnh chúa đại nhân đã chết rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một trung cổ ác ma thấy như vậy một màn, trợn mắt há hốc mồm, nó quả thực là không dám tương tin vào hai mắt của mình. Muốn biết áo đức Lý Kỳ thế nhưng mà lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc viễn cổ ác ma, là trung đẳng địa ngục vị diện cường đại lãnh chúa, một thân thực lực kinh thiên động địa, viễn siêu trung cổ. Dù cho cái này nhiên thiêu ma trong cơ thể có ma thần huyết mạch, nhưng là muốn dùng trung cổ giết viễn cổ, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Có thế hết lần này tới lần khác loại chuyện này nhưng lại đã xảy ra, thoáng cái lại để cho vô số ác ma kinh hãi không thôi. Rốt cuộc là làm sao làm được? Một ngón tay xuống dưới, rõ ràng lãnh chúa đại nhân tự chết rồi, dùng trung cổ giết viễn cổ, vượt cấp khiêu chiến, chẳng lẽ có được ma thần huyết mạch ác ma tự là như thế không giảng đạo lý, mạnh mẽ như thế được không thể tưởng tượng sao? Không ít ác ma tâm thái đều sụp đổ rồi, đánh chết chúng đều không nghĩ tới lát nữa phát sinh việc này. Nói thật chúng cũng từng nghe qua có được ma thần huyết mạch ác ma, mỗi người đều là chí cao vô thượng tồn tại, nhưng là mạnh cỡ bao nhiêu, chúng nhưng lại không có tận mắt nhìn thấy qua. Hiện tại chúng lại là thật sự rõ ràng cảm nhận được có được ma thần huyết mạch ác ma rốt cuộc là hạng gì đáng sợ, viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ đó là cường đại cỡ nào ác ma, huyết mạch cũng đồng hậu dày đặc. Có thế đối mặt cái này nhiên thiêu ma, lại tựa như gà tựa như bị giết chết, không hề sức phản kháng. Chúng cảm nhận được Hạ Bình trên người tản mát ra tựa như ma thần khí tức, thoáng cái tựu đã mất đi chống cự tin tưởng, dù sao liền viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ đều bị hắn một ngón tay diệt sát. Chính mình chút ít trung cổ ác ma lại làm sao có thể thoát được rồi. Chớ đừng nói chi là, còn có một cây ma cây ở chỗ này nhìn chằm chằm, chúng chỉ sợ là muốn chạy trốn đều trốn không thoát, hiện tại chúng căn bản cũng không có bất luận cái gì phần thắng. Hàng hoặc chết, chính mình tuyển. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem những này ác ma, trên người tản mát ra vô cùng uy áp, chỉ là cho những này ác ma hai lựa chọn, không phải đầu hàng, cái kia chính là chết. Nói thật, hắn cũng có thể đem những này ác ma đều tru sát, luyện chế suốt ngày dị quả. Nhưng là trước mắt mà nói. Hắn cũng tạm thời không thiếu những này trái cây, hiện tại hắn càng thêm thiếu khuyết chính là đầy đủ cường đại. Số lượng đủ nhiều ác ma thủ hạ, như vậy mới có thể bảo vệ nhiên thiêu địa ngục. Dù sao nhiên thiêu địa ngục không thể để cho hắn một cái bảo hộ, luôn cần rất nhiều cường đại ác ma trấn thủ, lúc này mới xem như một cái siêu cấp thế lực hình thức ban đầu. Mà những này vốn là viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ thủ hạ, cũng rất thích hợp trở thành nhiên thiêu địa ngục thủ hộ giả. Dù sao coi như là tại địa ngục như vậy thế giới. Muốn trở thành trường là cận cổ ác ma, trung cổ ác ma, đều là một kiện vô cùng chuyện khó khăn, cần quanh năm suốt tháng thời gian. Nếu đem những này ác ma đánh giết, hắn cũng không biết cần tốn hao bao lâu thời gian, mới có thể đem như vậy đẳng cấp ác ma đào tạo đi ra, như vậy thật sự là quá tốn rồi, còn không bằng nhặt có sẵn đấy. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Chúng ta nguyện ý dân tặng nhiên thiêu ma đại nhân làm chủ. Đã đại nhân giết áo đức Lý Kỳ, lớn như vậy người tựu là chủ nhân của chúng ta. Nghe nói như thế. Những này ác ma không chỉ không có tức giận, trái lại mừng rỡ như điên. Tại địa ngục chính giữa duy nhất quy tắc, cái kia chính là cường giả vi tôn, nhận thức cường giả làm chủ, đây là chuyện rất bình thường, chúng có thể dân tặng áo đức Lý Kỳ làm chủ, tự nhiên cũng có thể dân tặng Hạ Bình làm chủ. Chớ đừng nói chi là, tại địa ngục chính giữa mạnh nhất ác ma, không hề nghi ngờ chính là có được ma thần huyết mạch ác ma. Có thế thần phục vốn có trân quý như thế huyết mạch cường đại ác ma thủ hạ, đây cũng là vô số ác ma tha thiết ước mơ cơ hội. Nhiều khi chúng muốn tìm đến cơ hội này đều khó có khả năng. Dù sao những cái kia có được ma thần huyết mạch ác ma lĩnh chủ, căn bản là đối với chúng không để vào mắt, địa ngục chính giữa có rất nhiều muốn đầu nhập vào như vậy ác ma lĩnh chủ ác ma, xếp hàng đều sắp xếp không đến. Giờ phút này Hạ Bình lại muốn thu phục chiếm được chúng, thu chúng đem làm thủ hạ, ở đâu có không đáp ứng đạo lý. Rất tốt. Hạ Bình lập tức rất hài lòng, hắn vung tay lên, lập tức đem một quả miếng minh thần ma chú đánh vào những này đám ác ma thân thể, tại chúng thân thể để lại tinh thần của mình ấn ký. Bởi như vậy, những này ác ma dù cho muốn phản bội, vậy cũng là chuyện không thể nào rồi. Trải qua một trận chiến này, Nhiên Thiêu Địa Ngục cũng nhiều ra hơn 10 vị trung cổ ác ma, mấy ngàn vị cận cổ ác ma, mấy vạn tên bất hủ ác ma, thực lực thoáng cái tựu bành trướng vô số lần. Lực lượng như vậy, hoàn toàn có thể cho Nhiên Thiêu Địa Ngục tiến hóa thành trung đẳng địa ngục vị diện, đương nhiên đây là so sánh nhỏ yếu trung đẳng địa ngục vị diện, còn chưa tính là cường đại nhất đấy. Thông vệ. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, liền lại để cho thế giới chi thụ lần nữa về tới ý thức của mình biển, mà viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ khổng lồ thi hài cũng bị thế giới chi thụ thôn vệ, đóng lấy liền nhanh chóng cô động thành một quả tạo vật quả. Cái này một quả tạo vật quả hiển nhiên so với hắn trước kia chứng kiến cũng còn muốn cực lớn, ẩn chứa bổn nguyên năng lượng cũng thì càng nhiều. Có thể nghĩ, cái này viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ đích thật là so tầm thường viễn cổ thánh nhân đều càng tăng cường hoành. Nếu như không phải gặp được lời của mình, cái này viễn cổ ác ma cũng sẽ không bị chết thê thảm như thế. Nhiên Thiêu Địa Ngục, lãnh chúa phủ, một chỗ tĩnh thất. Giờ phút này khoảng cách viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ xâm lấn Nhiên Thiêu Địa Ngục đại chiến đã qua mấy ngày thời gian, sở hữu tất cả đến từ các lốt địa ngục ác ma đều dung nhập rồi Nhiên Thiêu Địa Ngục chính giữa. Những này đến từ các lốt địa ngục đám ác ma cũng nhao nhao dung nhập rồi Nhiên Thiêu Địa Ngục, cái này cũng thật lớn tăng cường rồi Nhiên Thiêu Địa Ngục lực lượng, lại để cho Nhiên Thiêu Địa Ngục đã có thế bằng được trung đẳng địa ngục vị diện chiến lực rồi. Bất quá Hạ Bình cũng không có để ý tới những chuyện này, hắn đem việc này giao cho Lộ Na đi xử lý, đúng lúc này hắn chính im lặng dừng lại ở lãnh chúa phủ tỉnh thất chính giữa tu hành. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển trong cơ thể pháp lực, vận chuyển 108 chu thiên, đóng lấy hắn theo trên người lấy ra một quả tạo vật quả, đó là luyện hóa viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ lấy được, ẩn chứa khổng lồ năng lượng. Hạ Bình không nói hai lời, liền lập tức liền đem tạo vật quả nuốt đi vào, việc này hắn đã sớm nhẹ xe ngựa của Hoàng gia thuộc. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, tạo vật quả tiến vào Hạ Bình trong thân thể, quả thực là cửa vào tức hóa, lập tức bị trong cơ thể hắn Thái Dương Dung Lô nhanh chóng luyện hóa, chuyển hóa làm là tinh thuần nhất địa ngục bổn nguyên năng lượng. Đặc biệt là tạo vật quả bên trong tạo vật chi khí, tự hồ trào vào Hạ Bình tứ chi bách hài, cùng với mỗi một cái tế bào trong đó, tự hồ đang tiến hành nhất rất nhỏ, nhất bản chất cải biến. Như vậy tạo vật chi khí, đối với thánh nhân mà nói, cũng là có cực lớn chỗ tốt, có thế thật lớn tăng cường vũ trụ bổn nguyên năng lượng. Vô số thánh nhân cũng cực kỳ khát vọng đạt được. Cái này, cốt khổng lồ năng lượng, cái này là viễn cổ ác ma ngưng tụ ra đến tạo vật quả sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn cảm nhận được cái này khỏa tạo vật quả ẩn chứa năng lượng so với hắn dĩ vãng phục dụng qua là bất luận cái gì thánh dược nhâm gì bảo vật, cũng còn muốn khổng lồ, coi như là biến cả đều không đủ dùng hình dung cái này bổn nguyên năng lượng mênh mông. Dù cho dựa theo thân thể của hắn cường độ, tự hồ cũng có được hơi chút ăn quá no cảm giác. Kỳ thật cái này cũng là chuyện đương nhiên tình. Áo đức Lý Kỳ thế nhưng mà viễn cổ ác ma, hay là huyết mạch cực kỳ nồng đậm viễn cổ ác ma, cho nên nó trong cơ thể bổn nguyên năng lượng tự viễn siêu bình thường thánh nhân, thậm chí liền thần thú chủng tộc cùng giai thánh nhân cũng so ra kém nó. Hơn nữa nó tiến hóa đến viễn cổ cảnh, tu hành rồi mấy chục ức năm, trong cơ thể mỗi một cái tế bào đều tràn ngập tạo vật chi lực, có thể nghĩ dùng nó hài cốt luyện hóa đi ra tạo vật quả rốt cuộc là kinh khủng bực nào. Có thể nói coi như là áo đức Lý Kỳ trên người một khối huyết nhục đều có thể lại để cho người bình thường khởi tử hồi sinh, tấn thăng đến vô thượng cảnh giới. Đương nhiên, bởi vì viễn cổ ác ma thân thể ẩn chứa địa ngục chi lực, cùng với địa ngục ma khí, người bình thường cũng căn bản không cách nào phục dụng, tùy tiện ăn lời mà nói, chỉ là sẽ bị đồng hóa thành địa ngục sinh vật. Cũng chỉ có Hạ Bình loại này đặc thù tánh mạng, mới có bản lĩnh dễ dàng luyện hóa, sẽ không bị cái này địa ngục chi lực ảnh hưởng. Rầm rầm. Hạ Bình cắn nuốt cái này khỏa tạo vật quả. Cảm thấy dù cho chính mình có chính đại tử phủ không gian, có thể chứa chính là khổng lồ bổn nguyên năng lượng, thế nhưng mà giờ phút này tự hồ cũng có chút bị cổ năng lượng này no bể bụng cảm giác. Vốn tu vi của hắn tựu đã đạt đến trung cổ cảnh trung kỳ đỉnh phong, chỉ là chênh lệch một bước liền có thể bước vào trung cổ cảnh hậu kỳ, hiện tại lại phục dụng cái này tạo vật quả. Cái này rất giống lâm môn một cước giống như, lập tức tự phá tan cái này cổ chai. Đông. Một giây sau, thân thể của hắn chấn động. Tự hồ ý thức hải ở trong chỗ sâu một cái đại cửa được mở ra giống như, sở hữu tất cả tử phủ không gian đều điên cùng hướng phía hỗn độn ở trong chỗ sâu mở rộng, không ngừng khuếch trương. Trung cổ cảnh hậu kỳ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn biết rõ chính mình mượn nhờ này cái tạo vật quả khổng lồ địa ngục bổn nguyên năng lượng, rốt cục lại để cho hắn một lần hành động đột phá, tấn thăng đến rồi trung cổ hậu kỳ. Đừng nhìn nếu cái đoạn ngắn vị, nhưng là đây là một cái tiến bộ cực lớn. Đầu tiên là pháp lực. Hắn so trung cổ cảnh trung kỳ tối thiểu cường hoành rồi 2/3, chính đại tử phủ không gian đều làm lớn ra, có có thể cho chính là pháp lực quả thực là hù chết người. Cũng không chỉ là tử phủ không gian làm lớn ra, hắn cảm thấy mình trong cơ thể mỗi một cái tế bào đều làm lớn ra không gian, gia tăng lên rất nhiều không gian pháp tắc mảnh vỡ. Đông. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, nhẹ nhàng một quyền oanh ở trên hư không. Cũng không có sử dụng bao nhiêu lực lượng, trước mắt hư không lập tức tự phát nổ, bị hắn một quyền xuyên thủng một cái hắc động. Giờ phút này coi như là bằng vào hắn bản thân mang lực cùng pháp lực, không cần vận dụng trong cơ thể thời không pháp tắc chi lực, cũng có thể một quyền phá toái hư không, đây là pháp lực cường hoành tới trình độ nhất định biểu hiện. Tiếp theo là thần thức lực lượng, trước kia thần trí của hắn chỉ có thể bao trùm 2 vạn năm ánh sáng, nhưng là hiện tại trọn vẹn gia tăng lên gấp đôi, đạt đến 4 vạn năm ánh sáng khoảng cách. Linh hồn của hắn lực lượng thì càng tăng kinh khủng rồi, coi như là viễn cổ đỉnh phong thánh nhân đều khó có khả năng so ra mà vượt linh hồn của hắn chi lực, hơn nữa linh hồn cũng cực kỳ chắc chắn, ngưng tụ thành thực chất. Khuếch tán. Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, lại để cho linh hồn của mình đắm chìm tại tâm thần trong đó, linh hồn chấn động hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán đi ra ngoài, bao trùm phương viên 4 vạn năm ánh sáng phạm vi. Hắn cảm thấy theo chính mình linh hồn lực lượng cường đại, tự hồ đối với vũ trụ bổn nguyên pháp tắc cảm ngộ cũng càng nhanh hơn rồi. Mỗi một đám linh hồn chi lực đều có thể thẩm thấu hư không, không chỗ nào không có. Nếu vận dụng linh hồn bí thuật lời mà nói, uy lực chỉ sợ cũng phải tăng lên gấp đôi đã ngoài, sát nhân tại vô hình. Rầm rầm. Tấn thăng đến trung cổ cảnh hậu kỳ về sau, linh hồn lớn mạnh, hắn ý thức hải ở trong chỗ sâu thời gian pháp tắc mảnh vỡ cũng nhiều không ít, tối thiểu nhiều hơn mấy trăm khối thời gian pháp tắc mảnh vỡ. Tự hồ khoảng cách gom góp 3.000 thời gian pháp tắc mảnh vỡ, ngưng tụ thành nguyên vẹn thời gian pháp tắc. Khi đó là hắn có thể có cơ hội bước vào viễn cổ thánh nhân cảnh giới, nắm giữ tạo vật pháp tắc. Một khi hắn nắm giữ tạo vật chi lực, trong cơ thể ngưng tụ tạo vật chi khí, thực lực có thể lần nữa tăng vọt, đúng lúc này hắn tựa như sáng thế chủ giống như, có thể tùy ý sáng tạo rất nhiều vật thể. Tạo vật pháp tắc cường đại, tuyệt đối sẽ vượt quá tưởng tượng của hắn. Địa ngục kim ô huyết mạch đã gia tăng rồi. Hạ Bình hé mắt, được nhờ sự giúp đỡ cái này viễn cổ ác ma thể nội địa ngục bổn nguyên chi lực. Cũng khiến cho thân thể của hắn địa ngục kim ô tế bào điên cuồng thức tỉnh, huyết mạch chi lực điên cuồng gia tăng. Cho tới bây giờ, hắn trọn vẹn đã thức tỉnh 1.000 ức khỏa địa ngục kim ô tế bào. Tăng thêm trước kia hắn thức tỉnh 5.000 ức, có thể nói hiện tại hắn trong cơ thể khoảng chừng 6.000 ức địa ngục kim ô tế bào rồi, khoảng cách 1.000 tỷ cũng không phải rất xa xôi, gần trong gang tấc. Cảm nhận được trong cơ thể mình huyết mạch bắt đầu khởi động, phản phất từng sợi địa ngục kim ô thần tính tràn ngập đi ra, khủng bố địa ngục kim ô chi lực trong người ở trong chỗ sâu lan tràn. Tản mát ra vô cùng nhiệt lượng. Giờ phút này hắn phản phất từng khỏa thái dương trong người thiêu đốt giống như, nếu như không phải da của hắn, cùng với rất nhiều pháp tắc chi lực ngăn cách, như vậy nhiệt lượng bộc phát ra đi, chỉ sợ toàn bộ nhiên thiêu địa ngục ác ma đều bị chết cháy, hóa thành tro tàn. Thậm chí trong cơ thể hắn đủ loại địa ngục kim ô huyết mạch thần thông đã ở không chừng mực gia tăng. Đặc biệt là minh thần ma chú lực lượng, hắn cảm giác mình đối với minh thần ma chú khống chế càng làm sâu sắc vào. Hắn tự hồ có thể đơn giản cảm giác đến mỗi một đầu gieo trồng rồi minh thần ma chú ác ma cùng minh quỷ cảm xúc, thậm chí có thể điều khiển. Trừ đó ra, còn lại địa ngục kim ô thần thông cũng có được bất đồng trình độ tăng cường. Một tháng sau, một chiếc màu đen phi thuyền hướng phía các lốt địa ngục bay qua. Hạ Bình, Lộ Na, cùng với nguyên bản áo đức Lý Kỳ thủ hạ rất nhiều ác ma đã ở chiếc phi thuyền này ở trên, mà chiếc phi thuyền này vốn là bị Hạ Bình phá hủy, nhưng là cũng bị hắn chữa trị trở về, y nguyên có thể tiếp tục đi thuyền. Trải qua một tháng tu hành, hắn coi như là triệt để ổn định trung cổ cảnh hậu kỳ tu vi, đem trên người mình tăng vọt lực lượng đều thông hiểu đạo lý, khống chế đến xuất thần nhập hóa tình trạng. Cho nên, hắn tự lựa chọn xuất quan. Các lốt địa ngục. Hạ Bình đứng tại phi thuyền bong thuyền mặt, nhìn phía xa địa ngục hư không, hắn lần này sở dĩ dẫn đầu rất nhiều ác ma ly khai nhiên thiêu địa ngục, chính là muốn đến các lốt địa ngục. Hắn muốn toàn bộ các lốt địa ngục triệt để chiếm lĩnh, đem cái này trung đẳng địa ngục vị diện bổn nguyên thôn phệ không còn. Lại để cho nhiên thiêu địa ngục tăng lên tới trung đẳng địa ngục vị diện. Bởi như vậy, đạt được đại lượng địa ngục bổn nguyên năng lượng, tu vi của hắn tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch cũng sẽ đạt được cực lớn tăng lên. Bất kể như thế nào, chiếm lĩnh các lốt địa ngục kế hoạch thế tại phải làm, đây là hắn rất nhanh tăng lên tu vi cơ hội thật tốt. Ngươi cẩn thận nói các lốt địa ngục tình huống cụ thể. Hạ Bình đứng chắp tay, đối với trong đó một đầu trung cổ ác ma đặt câu hỏi. Đúng vậy, chủ thượng. Trong lúc này cổ ác ma cung kính nói, các lốt địa ngục nhưng thật ra là trung đẳng địa ngục vị diện tương đối mạnh đại thế giới, cái này địa ngục vị diện khoảng chừng 13 tôn viễn cổ ác ma cấp bậc lãnh chúa. Nó chiếm diện tích tối thiểu là nhiên thiêu địa ngục vạn lần đã ngoài, diện tích rộng lớn vô biên, sinh hoạt rất nhiều địa ngục ác ma cùng với địa ngục minh quỷ, địa ngục bổn nguyên cực kỳ nồng đậm. Mà trước kia bị chủ thượng giết chết áo đức Lý Kỳ, chính là 13 vị địa ngục lãnh chúa một trong, chiếm lĩnh khu vực coi như là không lớn không nhỏ, ở vào trung đẳng vị trí, thủ hạ có ước vạn ác ma thủ hạ. Bất quá lần này vì cam đoan không sơ hở tí nào, áo đức Lý Kỳ dẫn đầu chúng ta những này tinh nhuệ dốc toàn bộ lực lượng, cho nên trên cơ bản áo đức Lý Kỳ thủ hạ tinh anh ác ma đều ở nơi này. Nó kỹ càng nói ra tự mình biết tình huống. Cao đẳng địa ngục vị diện đâu rồi, các ngươi có hay không biết rõ cao đẳng địa ngục vị diện ở địa phương nào? Hạ Bình hỏi. Cách chúng ta các lốt địa ngục gần đây cao đẳng địa ngục vị diện chính là Thanh Liên địa ngục. Trong lúc này cổ ác ma trầm giọng nói, cái này tòa cao đẳng địa ngục vị diện, Thanh Liên địa ngục, trọn vẹn thống trị rồi 300 vạn trong đó to như vậy ngục vị diện, chúng ta các lốt địa ngục cũng là một cái trong đó. Mà cao đẳng địa ngục vị diện cũng so trung đẳng địa ngục vị diện cường đại nhiều lắm, viễn cổ ác ma tại cao đẳng địa ngục vị diện bất quá là đẳng cấp cao tay chân mà thôi, quá cổ ác ma mới miễn cưỡng xem như cao tầng cán bộ, vô địch cảnh ác ma mới có thể trở thành lãnh chúa. Giống chúng ta như vậy trung cổ ác ma, nếu tiến vào cao đẳng địa ngục vị diện lời mà nói, chỉ sợ là con sâu cái kiến, pháo hôi mà tồn tại, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Bất quá ngay cả như vậy, bởi vì cao đẳng địa ngục vị diện đối với ác ma tiến hóa mà nói chỗ tốt thật sự là quá lớn, vô số ác ma đều ý đồ tiến vào cao đẳng địa ngục vị diện chính giữa sinh hoạt. Thì ra là thế, nếu như là nói như vậy vì sao các lốt địa ngục 13 cái viễn cổ ác ma không tiến vào Thanh Liên địa ngục? Hạ Bình nhíu mày. Cái gọi là thà làm gà thủ không là đuôi trâu. Trong lúc này cổ ác ma đạo, viễn cổ ác ma tại trung đẳng địa ngục vị diện đã có thể trở thành lĩnh chủ, nhưng là tiến vào cao đẳng địa ngục vị diện lời mà nói, cũng chỉ là thứ cao cấp tay chân, chênh lệch kém nhiều lắm. Cho nên áo đức Lý Kỳ các loại viễn cổ ác ma, chúng cũng không muốn khuất phục những cái, khi cường đại ác ma thống trị xuống, tự đi tới trung đẳng địa ngục vị diện làm mưa làm gió. Đương nhiên, nếu như là thật sự có thiên phú, huyết mạch thâm hậu ác ma, tự nhiên sẽ gia nhập cao đẳng địa ngục vị diện, như vậy chúng tiến hóa tốc độ tự so về trung đẳng địa ngục vị diện nhanh nhiều lắm. Vấn đề là, áo đức Lý Kỳ các loại viễn cổ ác ma tiềm lực hao hết, nếu là không có đặc biệt cơ duyên lời mà nói, đoán chừng đời này đều dừng lại viễn cổ cảnh, không cách nào đạt được đột phá. Nó nói ra áo đức Lý Kỳ các loại ác ma nghĩ cách. Nếu như chúng có đầy đủ thiên phú, như vậy tự nhiên có thể ở cao đẳng địa ngục lăn lộn được như cá gặp nước, thế nhưng mà cũng không đủ thiên phú. Cũng chỉ là đi cao đẳng địa ngục vị diện đem làm siêu cấp tay chân mà thôi. Đã như vậy chúng còn không bằng ở lại trung đẳng địa ngục vị diện đem làm lãnh chúa đâu rồi, như vậy ít nhất còn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, sẽ không bị mặt khác cao đẳng ác ma hô đến gọi đi. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu, biểu thị chính mình đại khái minh bạch những này ác ma đám đó nghĩ cái gì rồi, đơn giản là những này viễn cổ ác ma cảm thấy ở lại trung đẳng địa ngục vị diện lời mà nói, coi như là chư hầu một phương. Thế nhưng mà tiến vào cao đẳng địa ngục vị diện về sau, chúng tự là tiểu trong suốt rồi, căn bản không cách nào tại đây chút ít cự ngạc trước mặt nói cái gì lời nói, chỉ có thể là yên lặng trả giá. Những này thói quen đem làm lão đại ác ma ở đâu chịu được việc này. Hơn nữa chúng tiềm lực hao hết, chưa tính là ở địa phương nào tu hành đều đồng dạng. Bởi như vậy chúng còn không bằng ở lại trung đẳng địa ngục vị diện đâu rồi, ít nhất tại trung đẳng địa ngục vị diện cũng có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, không đến mức bị những cái khi cao đẳng ác ma khi dễ. Chủ thượng, đến rồi, phía trước chính là các lốt địa ngục. Đúng vào lúc này, một trong đó cổ ác ma lập tức mở miệng nói, chỉ vào phía trước. Chỉ thấy một cái cực lớn địa ngục vị diện, bề ngoài tựa như vỏ trứng gà tựa như thế giới xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, bốn phía tản mát ra nồng đậm địa ngục bổn nguyên khí tức, như là một mảnh dài hẹp ác long tựa như vây quanh toàn bộ thế giới lăn mình. Dù cho còn không có đi vào các lốt địa ngục trong đó, nhưng là hắn cũng có thể cảm nhận được các lốt địa ngục bổn nguyên năng lượng hùng hậu trình độ. Hoàn toàn chính xác không phải trước mắt nhiên thiêu địa ngục có thế bằng được đấy. Cũng khó trách cái này địa ngục vị diện thai nghén nhiều như vậy cường hoành ác ma, thậm chí viễn cổ ác ma đều sinh ra đời rồi 13 tôn. Vèo. Cái này chiếc màu đen phi thuyền không nói hai lời, lập tức tiến nhập các lốt địa ngục, hướng phía viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ trước kia phủ đệ bay đi, tốc độ cực nhanh. Không có bao lâu thời gian, màu đen phi thuyền liền đi tới viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ trên lãnh địa không. Ân. Hạ Bình nhíu mày. Hắn lập tức tự chứng kiến giờ phút này lãnh địa chính giữa khói lửa nổi lên bốn phía, khắp nơi xuất hiện phá hư dấu vết, hô đánh tiếng kêu giết, tự hồ có vô số ác ma tại chiến đấu. Đáng chết, là viễn cổ ác ma khải đăng tại đánh lén lãnh địa của chúng ta. Trong đó một đầu trung cổ ác ma thấy như vậy một màn, lập tức trố mắt muốn nứt, nộ khí bạo rạp. Viễn cổ ác ma khải đăng. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhíu mày, hắn theo trước kia trung cổ ác ma lời nói chính giữa biết rõ. Cái kia viễn cổ ác ma khải trèo lên chính là các lốt địa ngục 13 lãnh chúa một trong. Mà cái này khải đăng chính là đại danh đỉnh đỉnh ảnh tử ma, tự hồ là theo bóng dáng ở trong chỗ sâu thai nghén xuất đáng sợ hơn ác ma, am hiểu điều khiển địch nhân bóng dáng, là rất nhiều ác ma lĩnh chủ chính giữa am hiểu nhất ám sát cao thủ. Bởi vì rất nhiều năm trước, áo đức Lý Kỳ đã từng cùng Khải Đăng phát sinh qua chiến tranh, còn lại để cho Khải trèo lên bị tổn thất nặng, từ đó về sau song phương luôn đối chọi gay gắt, không chết không ngớt. Đoán chừng lần này Khải Đăng là thừa dịp áo đức Lý Kỳ đi ra ngoài, đã nhận được tin tức này, tự thừa cơ phái binh đánh lén áo đức Lý Kỳ lãnh địa, thừa cơ cướp bóc một phen. Cái này Khải Đăng lá gan ngược lại là rất mập, rõ ràng dám đến xâm lấn lãnh địa của ta. Hạ Bình hé mắt, từ khi đã thu phục được áo đức Lý Kỳ thủ hạ bọn này ác ma, hắn đã đem chỗ này vốn là áo đức Lý Kỳ lãnh địa đã coi như là của mình tư nhân lãnh địa. Hiện tại rõ ràng có ác ma xâm lấn, cái này rõ ràng tựu là cướp đoạt chính mình tài bảo, đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Đương nhiên, hắn đến các lốt địa ngục mục đích, chính là vì tru sát mặt khác 12 vị lãnh chúa ác ma, giờ phút này cái này ảnh tử ma Khải Đăng tự động đưa tới cửa ra, đây không phải dê vào miệng cọp hay là cái gì? Sưu sưu sưu. Chỉ thấy lãnh địa trong đó, xuất hiện đại lượng ảnh tử ma, những điều này đều là viễn cổ ác ma Khải Đăng tinh nhuệ thủ hạ, chúng nương tựa theo thiên phú thần thông, thừa dịp đêm tối thời gian, dung nhập trong bóng tối. Bởi như vậy, rất nhiều ác ma căn bản là phát hiện không được những này ảnh tử ma hành tung, ở vào rồi bị đánh cục diện. Tất cả ác ma cũng không biết phát sinh chuyện gì, lập tức đã bị những này ảnh tử ma giết chết. Đại lượng tài bảo tự hồ cũng bị những này ảnh tử ma theo lãnh địa các nơi vận chuyển đi ra. Hiển nhiên, cũng đúng như là mặt khác trung cổ ác ma đoán trước cái kia dạng, những này ảnh tử ma không biết từ nơi này đã nhận được áo đức Lý Kỳ tạm thời ly khai lãnh địa tin tức. Các loại xác nhận về sau, chúng liền lập tức xuất thủ, đánh lén ban đêm áo đức Lý Kỳ lãnh địa. Chúng muốn thừa dịp áo đức Lý Kỳ ly khai lãnh địa trong khoảng thời gian này, hảo hảo cướp đoạt lãnh địa bảo vật, đại phát tiền của phi nghĩa, đến lúc đó tự tính toán áo đức Lý Kỳ trở về lãnh địa trong đó, lúc kia cũng là không làm nên chuyện gì rồi. Dù sao có bóng dáng chớ Khải Đăng ngăn trở, áo đức Lý Kỳ cũng là không thể làm gì. Kỳ thật đây cũng là Khải Đăng nhân vật ý, tự là muốn thừa cơ hội này buồn nôn áo đức Lý Kỳ, thừa cơ báo thù. Giết đến tận đi, đem những này xâm lấn lãnh địa ác ma toàn bộ diệt đi. Hạ Bình hạ đạt mệnh lệnh. Vâng, chủ thượng. Rất nhiều ác ma đều là gầm lên một tiếng, chúng lập tức theo phi thuyền ly khai, hướng phía lãnh địa bốn phương tám hướng bay đi, xông đi lên cùng những cái kia bóng dáng chớ Khải Đăng thủ hạ bắt đầu chém giết lên. Đã nhận được minh thần ma chú, còn có địa ngục kim ô huyết mạch ăn mòn, những này ác ma thực lực so về lúc trước ly khai các lốt địa ngục thời điểm cường đại rồi ít nhất 2/3. Có thể nghĩ, chúng tại đồng bậc ác ma chính giữa chiếm cứ cực lớn ưu thế, có thể nói là vô địch. Đông đông đông. Mấy cái thời gian hô hấp, đại lượng ẩn nấp tại hắc ám ở trong chỗ sâu ảnh tử ma đều bị bắt đi ra, triệt để giết chết, quả thực tựu là dễ dàng sụp đổ, căn bản không phải đối thủ. Đáng chết, là áo đức Lý Kỳ tinh nhuệ thủ hạ trở về rồi. Làm sao có thể trở về được nhanh như vậy? Không phải nói áo đức Lý Kỳ tiến về trước một chỗ so sánh xa xôi cấp thấp địa ngục vị diện, cần một đoạn thời gian rất dài mới trở về sao? Cái kia chiếc phi thuyền, tựu là áo đức Lý Kỳ chiến hạm, coi như là hóa thành cho ta cũng nhận ra. Hiện tại chiếc phi thuyền này đều trở về rồi, như vậy áo đức Lý Kỳ trở về cũng là không hề nghi ngờ. Đáng giận a, vốn còn muốn tiếp tục cướp bóc một phen đâu rồi, không nghĩ tới áo đức Lý Kỳ trở về được nhanh như vậy, xem ra trận chiến tranh này là không có biện pháp tiếp tục tiến hành đi xuống. Cạc cạc, không sao cả, trong khoảng thời gian này, chúng ta cướp đoạt quá nhiều bảo vật, quả thực là đại phát một số, điểm ấy thu hoạch cũng đủ rồi, đầy đủ chúng ta tu luyện vài vạn năm. Ha ha, được cảm tạ áo đức Lý Kỳ cái này ngu xuẩn. Rõ ràng bỗng nhiên ly khai lãnh địa, còn mang đi rất nhiều tinh nhuệ, đây không phải cho chúng ta phát tài cơ hội hay là cái gì? Lãnh địa trong đó, phần đông ảnh tử ma khạch khạch sờ cười nói, dù cho biết rõ áo đức Lý Kỳ trở về, chúng cũng sẽ không lo lắng cái gì. Dù sao bàn về thực lực lời mà nói, chúng cũng không thua cho áo đức Lý Kỳ những này tinh nhuệ ác ma, coi như là thật sự đánh không lại, chúng cũng có thể tùy thời tùy chỗ bỏ chạy, căn bản giết không chết chúng. Ân. Hạ Bình hé mắt, nhìn về phía trước. Ở này chút ít tinh nhuệ ác ma ly khai phi thuyền, ngăn cản những ảnh tử ma đó tiếp tục tai họa lãnh địa, xa xa một cổ khủng bố, tựa như vực sâu, hình thành tạo vật lĩnh vực khí tức tràn ngập mà đến, bao trùm phương viên mấy ngàn năm ánh sáng. Một đạo cực lớn hắc sắc thân ảnh theo trong bóng tối xông ra, cái này hắc ám trình độ tựa như mực nước giống như, cơ hồ nồng đậm được hóa không khai mở trình độ. Tựa như tội nghiệp. Cái này đoàn màu đen chất lỏng cũng nhanh chóng theo hắc ám hiển hiện, đón lấy liền biến thành một cái cực lớn hắc ám con dơi bộ dáng. Đồng thời nó phát ra khạch khạch sờ tiếng cười, áo đức Lý Kỳ, làm gì tức giận như vậy, đây bất quá là một hồi buổi lễ long trọng mà thôi, chúng tiểu nhân cướp bóc cao hứng sẽ ly khai, ngươi cũng sẽ không bị quá mức trọng tổn thất lớn. Đương nhiên, Chuyện này cũng toàn bộ đều là lỗi của ngươi, dù sao nếu như không phải ngươi ly khai lãnh địa, để lại lớn như vậy khe hở, để cho chúng ta hữu cơ có thế thừa lúc, như thế nào lại phát sinh việc này? Cho nên áo đức Lý Kỳ A, hấp thụ lần này giáo huấn A, ngày sau đừng tùy tùy tiện tiện tự ly khai lãnh địa, bằng không mà nói tất nhiên sẽ bị trọng đại tổn thất đấy, hiểu chưa? Ta Khải Đăng tựu là tốt ác ma, không nghĩ tới lại giáo hội ngươi như vậy hữu dụng đạo lý, cũng không cần quá mức cảm kích ta Khải Đăng. Nó cười đến cực kỳ càng rỡ, dương dương đắc ý. Khải Đăng, ngươi chọc giận ta. Hạ Bình lợi dụng vô hình mặt nạ biến hóa thành viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.